Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1094, chương 35, chỉ đạo cùng giao lưu. Cực hạn lưu karate trong quán. Ryo Sakazaki vốn là tương tự với giáo đầu vậy nhân vật. Huống chi Hades niên kỷ cùng muội muội của hắn không chênh lệch nhiều. Cho nên chỉ điểm, tâm lý không có có một tia không được tự nhiên. Ở chỗ này muốn nói một câu cóp thế giới cực hạn lưu. Hades cứu ra Yuri Sakazaki phía sau, cũng cùng nàng thoáng hàn huyên một cái, rất nhanh thì đem người nhà của hắn cho đánh tham rõ ràng. Cực hạn lưu karate, ở Nam Trấn không thể nghi ngờ có rất cao danh vọng. Bên trong ba đại cao thủ Takuma Sakazaki, Ryo Sakazaki, Robert đều so với khá nổi danh, cho nên mới phải gây nên Nam Trấn mỗi bên đại hắc bang cảnh giác. Lúc này đây Takuma Sakazaki đi Nhật Bản biết về giả hữu, mà Robert trở về Italy xử lý gia sự. Cực hạn lưu karate quán hiện nay cũng chỉ có Ryo Sakazaki một người. Cho nên Nam Trấn MBX mới chỉ có đánh lên bắt cóc Yuri Sakazaki chủ ý. Nếu như Takuma Sakazaki cùng Robert vẫn còn ở cực hạn lưu, Mr. BX loại này hắc bang đầu mục tuyệt đối không dám đánh Yuri chủ ý. Rất rõ ràng, cái này cái thế giới cực hạn lưu không giống với Long Hổ Chi Quyền bên trong thiết định. Ở Long Hổ Chi Quyền bối cảnh bên trong, Takuma Sakazaki mất tích, Ryo Sakazaki 10 tuổi bắt đầu liền mất đi phụ mẫu 437. Chỉ có thể dựa vào đầu đường cách đấu kiếm tiền. Sau đó ở Yuri Sakazaki bắt cóc trong sự kiện cùng cha mình gặp lại, mới bắt đầu ở Nam Trấn xây dựng cực hạn lưu karate đạo quán. Bất quá quan phương cũng từng tiết lộ qua, nó lóp thế giới cùng Long Hổ Chi Quyền thế giới thuộc về bình hành thế giới. Cho nên đối với điểm này, Hades cũng không quá kinh ngạc. Đang nói xong Hades phách vương tường hống quyền, sau đó Ryo Sakazaki lại bắt đầu đánh giá bắt đầu chiều khổng tước. Không hề nghi ngờ, thân thể của ngươi cường độ tuyệt đối viễn siêu với ta. Cái này nên tính là một loại siêu năng lực a. Nhìn thấy Hades gật đầu, Ryo Sakazaki tiếp tục nói ra, trước ngươi chiều khổng tước không thể nghi ngờ là uy lực to lớn nhất chiêu. Lấy thuần túy thân thể lực lượng tới thôi động, cư nhiên bằng thịt thân là có thể dẫn động hỏa diễm. Ryo Sakazaki đối với Hades chiều khổng tước thán phục không ngớt. Đương nhiên, hắn cũng chỉ là thán phục với Hades cái kia cổ lực lượng kinh khủng mà thôi. Tuy là uy lực cự đại, ở cùng ta Long Hổ loạn vũ đối công bên trong, đánh tan trong cơ thể ta khí. Thế nhưng, có một chút hết sức rõ ràng chỗ thiếu hụt. Ngươi cũng không có dùng năng lượng tới BGI thôi động nó. Hades ở tâm lý âm thầm bĩu môi. Nếu như hắn mở ra bát môn độn giáp tới sử dụng chiều khổng tước, phòng trừng đệ nhất kích liền sẽ để hiện tại chỉ có tuyệt đối lĩnh vực Ryo Sakazaki trọng thương. Bất quá đối với loại chuyện như vậy, hắn cũng không đi cãi lại, bởi vì Ryo Sakazaki nói rất đúng. Chiều khổng tước không phải bát môn độn giáp hết thảy thể thuật trên cơ bản đều có thể dùng khí tới thôi động. Mở ra bát môn độn giáp về sau, chakra chỉ là ở trong gân mạch vận chuyển, cùng tế bào thân thể bên trong khí không có chút nào liên hệ, cho nên có thể đồng thời vận khởi khí cùng chakra hai loại năng lượng. Trong kinh mạch chakra, trong thân thể khí, không thể nghi ngờ là hai tầng năng lượng gia trì. Nói vậy, loại này áo nghĩa công kích đánh ra thương tổn tuyệt đối có thể kinh thiên động địa. Ở sau đó trong thời gian, Ryo Sakazaki bắt đầu thao thao bất tuyệt giảng thuật vận dụng khí năng lượng kỹ xảo. Thậm chí còn cho hắn giảng giải cặn kẽ một cái lần tuyệt đối lĩnh vực. Điều này làm cho Hades thụ ích lương đa. Ryo Sakazaki hiện tại tuy là chỉ có 18-19, Bất quá hắn từ nhỏ đã ở Nam Trấn loại này hỗn loạn địa phương tiến hành đầu đường cách đấu. Trong nhà vừa có Takuma Sakazaki loại này lão bài cao thủ giáo dục. Hơn nữa hắn tự thân cũng là một khắc khổ nỗ lực vũ sĩ. Cho nên đối với năng lượng vận dụng cực kỳ có tâm đắc. Còn như cách đấu đối chiến phương diện kỹ xảo, Ryo Sakazaki phản mà không có nói qua. Trải qua phía trước luận bàn, hắn thấy cực kỳ tinh tường. Hades cách đấu kinh nghiệm đối chiến, bất luận là góc độ xuất thủ vẫn là thời cơ đều đắn đo được phi thường tốt. Biến chiêu cũng tương đương lưu loát, chỉ là đang dẫn năng lượng vận dụng lên tương đối thiếu thốn. Hai người nói chuyện với nhau một buổi chiều, đến khi tiếp cận lúc hoàng hôn, mới thỏa mãn dừng lại. Trong này không chỉ có Hades lấy được chỗ ích không nhỏ. Ryo Sakazaki cũng là thụ ích lương đa. Tại hắn chỉ đạo Hades năng lượng vận dụng kỹ xảo về sau. Hades bánh ít đi, bánh quy lại, cũng với hắn trao đổi một phen đánh nhau kịch liệt kỹ xảo. Đến từ chính còn lại thế giới các loại chiêu thức, để Ryo Sakazaki nghe được như si mê như say sưa. Lão ca, Hades, ăn cơm. Lúc này, phòng huấn luyện đại cửa bị đẩy ra. Yuri Sakazaki ở cửa thần sắc bất đắc dĩ nhìn hai người. Đối với mình ca ca, thiếu nữ phi thường tinh tường, hoàn toàn là một cái vũ si hình nhân vật. Có người có thể với hắn giao lưu cách đấu tâm đắc nói. Hắn loại này bình thường không nói nhiều nhân có thể nói xong thao thao bất tuyệt. Nếu như không đi gọi hắn, có lẽ sẽ lôi kéo Hades nói lên ngay ngắn một cái đêm. Yuri Sakazaki tiếng gào để Hades giật mình tỉnh lại. Hắn nhìn một chút ngoài cửa sắc trời, chợt nhớ tới đang định ở trong tửu điếm Leona. Xin lỗi, Yuri, hôm nay ta phải về nhà. Hai ngày nữa trở lại thăm ngươi nhóm A. Hades sờ sờ Yuri Sakazaki đầu, uyển tiếng cự tuyệt ở chỗ này ăn cơm tối đề nghị. Hades, hiện tại đã đến giờ cơm tối. Không ở lại tới ăn cơm xong hãy đi sao? Ta hôm nay làm rất thật tốt ăn a hát. Thiếu nữ quệt mồm, hơi có chút bất mãn. Xin lỗi, muội muội ta đang một người đợi ở trong tửu điếm. Ở Nam Trấn cái này chủng địa phương, ta có chút bận tâm. Kỳ thực Leona luôn luôn tương đối nhu thuận. Hắn cùng Mancha hai người đều đã từng dặn dò qua, để nàng không nên rời tửu điếm. Cho nên Hades căn bản không thế nào lo lắng nàng sẽ trộm lén đi ra ngoài chơi. Chẳng qua nếu như đợi nàng tỉnh lại, phát hiện Hades cùng Mancha hai người đều không thấy, nói vậy trong lòng cũng sẽ có chút kinh hoàng a. Dù sao tiểu cô nương hiện tại không chỗ nương tựa, chỉ có Hades cái này một người thân. Phải không? Nếu như vậy, vậy lần sau sẽ bàn a. Yuri Sakazaki muốn từ bản thân hôm nay bị bắt cóc sự tình. Hơi biến sắc mặt, sau đó phi thường tiếc nuối gật đầu. Làm hai huynh muội tiễn Hades đi ra ngoài lúc, nàng lại cười nói ra, lần sau có thể đem muội muội ngươi cùng nhau mang tới. Đến lúc đó giáo ta nàng học tập cực hạn lưu cách đấu. Gì, nói như vậy, ngươi đã quyết định học tập cách đấu thuật rồi sao? Đương nhiên, chẳng lẽ không sợ biến thành bắp thịt nữ? Hades cố ý hù dọa nàng. Bất quá thiếu nữ cũng là sắc mặt ửng đỏ, nhìn thấy ca ca của mình cách hai người có chút khoảng cách. Nàng mới chỉ có mang theo vui sướng giọng nói nhỏ giọng nói ra, ngươi không phải đã nói cho dù ta biến thành bắp thịt nữ cũng sẽ muốn ta sao? Nếu như vậy ta cũng yên lòng luyện tập lạc tương đương, những lời này để Hades tâm lý ngẩn ra. Hắn cũng không ngờ tới, chính mình một lần anh hùng cứu mỹ nhân, cư nhiên liền tiến công chiếm đóng người thiếu nữ này. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.